sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 33, bát giai yêu hồ. Góc truyện audio.com. Thực sự còn có một con bát giai hồ yêu. Miêu miêu miêu, Ly Miêu dùng sức gật đầu. Vậy ngươi đại muộn đi ra dọa người. Không phải là, vì ngăn cản người khác ra trấn. Để ngừa gặp phải cái con kia hồ yêu chứ. Miêu miêu miêu, nó điên cuồng gật đầu. Bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ bị hồ yêu bắt được. Miêu đã rất cố gắng để cho mọi người không muốn xảy ra chấn miêu. Miệng nó, thật đúng là, khó trách những thứ kia nhìn thấy yêu không phải là thương gia chính là thợ săn. Ngươi nói ngươi một con báo. Không đi ăn cá, êm đẹp ăn người ta gà làm gì. Câu Nguyệt liếc cái này yêu một cái. Trước liền nghe Hề Thu đề cập tới. Những thứ kia người chết đi trên người có rất sâu dấu móng tay. Vết thương vừa nhỏ vừa dài. Chấn trên đánh mất da cầm phần lớn là gà. Cho nên hắn mới suy đoán đối phương có thể là hồ yêu. Theo chưa từng nghĩ sẽ có hai cái yêu. Nhưng thịt gà ăn ngon miêu. Ly Miêu yếu ớt trả lời một câu. Thẩm huynh tán đồng gật đầu một cái. Ta cũng thích ăn gà. Ngươi một cái kẻ tham ăn có không thích ăn sao? Công Nguyệt quay đầu trợn mắt nhìn Thẩm huynh một cái. Lại nói ngươi rốt cuộc bên kia. Vân vân, ngươi tại nhặt cái gì? Thẩm huynh nắm vàng tươi tay cứng đờ. Ây, theo thói quen nghĩ liếm một cái bao. Ăn gà nào có không liếm túi? Liếm em gái ngươi à, cho là đây là chơi game à, ngươi nha chính là nghĩ nhặt tiền chứ. Ta đều thấy ngươi bỏ vào trong túi rồi, đem thỏi vàng để xuống cho ta à uy. Cát, heo đồng đội, ngươi nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. Sư phụ, Nghệ Thanh yên lặng tiến lên một bước nhắc nhở. Thỏi vàng đối với tu sĩ mà nói là không có bất kỳ ý tứ gì. Công Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá kiếm tiên chỉ số thông minh vẫn còn ở đó. Tu sĩ đều là dùng linh thạch giao dịch. Không bằng, hắn vẻ mặt thành thật đề nghị. Để cho Ly thằng nhóc đổi thành linh thạch đi. Ý kiến hay, Công Nguyệt, đủ rồi. Hai ngươi rốt cuộc là tới hàng yêu. Vẫn là tới lường gạt A Uy. Rèn luyện ngày thứ nhất. Yêu bắt rồi, chuyện lại còn không có giải quyết. Công Nguyệt có chút nhức đầu. Bát giai hồ yêu. Tương đương với kim đan hậu kỳ, rất rõ ràng nhóm này rèn luyện đệ tử không đối phó được. Cái kia yêu chỉ có thể là hắn, hoặc là Nghệ Thanh để giải quyết, nhưng bên ngoài lớn như vậy, bọn họ đi đâu tìm hồ yêu đi, cái kia hồ yêu rốt cuộc muốn cướp người cái gì. Ngồi xổm ở bên cạnh xem trò vui Thẩm huynh, đột nhiên chọc chọc bên cạnh Ly Miêu hỏi, Ly Miêu cứng một cái, một mực cố gắng biểu hiện nhu thuận. Chỉ kém không có ở trên mặt viết lên mèo nhà hai chữ biểu tình cũng méo một chút. Ngồi thẳng thân thể đều liếc một cái. Vẻ mặt nhất thời hoảng loạn lên. Tròn vo mắt to tả hữu nhìn một chút. Một mặt muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Công Nguyệt vẻ mặt lạnh lèo. Lúc này mới nhớ tới cái vấn đề này. Đúng nga, Ly Miêu nói vào trấn là vì phòng yêu hồ cướp đồ đạc của nó. Đến lúc đó thứ đặc biệt gì? Liền bát giai hồ yêu đều không phải là cướp được không thể. Thành thật mà nói, trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì? Ta, Ly Miêu bị ánh mắt của Công Nguyệt sợ đến run lên. Do dự hồi lâu mới cắn răng nói. Ta thật ra thì là phụng chúng ta Ly Miêu tộc trưởng chi mệnh. Đi chúc mừng vạn yêu đại vương lên cấp niềm vui. Hồ yêu muốn cướp, chính là, ta đưa quà tặng Tử Hà Huyền Chi. Tử Hà Huyền Chi, Công Nguyệt cả kinh, đây chính là vạn năm mới có thể thành thục một lần cực phẩm linh thực. Không chỉ bản thân là thánh dược chữa thương, hơn nữa còn có thể luyện chế cửu phẩm kết anh đan. Có thể để cho tu sĩ kết anh xác suất tăng cao 5/10. Liền ngay cả Huyền Thiên Tông, cũng không có thể lấy ra một lượng bụi cây tới. Cho nên cái con kia hồ yêu là nghĩ luyện chế kết anh đan thăng lên cấp 10 yêu vương. Cho nên mới muốn cướp sao? Vậy nó trước giết người lấy tim là vì sao? Còn nữa, yêu giới lúc nào xuất ra một cái vạn yêu vương? Phổ thông yêu vương đều là cấp 10, tương đương với nguyên anh kỳ. Vạn yêu vương nhưng là cấp 12, giống như là hóa thần kỳ. Các vị đại tiên, ta thật sự là không thể làm gì khác hơn là miêu miêu. Cầu cầu các ngươi thả ta đi. Ly Miêu hướng về mấy người nặng nề hạp cái đầu. 7 ngày sau, chính là Vạn Yêu Đại Vương lên cấp đại điển. Ta nếu là tới trễ, chúng ta tộc trưởng sẽ bới. Lột, miêu ra, được rồi, chúng ta không muốn quản ngươi miêu chuyện. Câu Nguyệt không muốn lại cùng con này tiểu ly miêu yêu dây dưa. Phất phất tay, nể tình ngươi đích xác không có tổn thương người phân thượng đi thôi. Lúc trước không cho buổi tối đi ra ngoài dọa người. Về phần cái con kia hồ yêu, chúng ta sẽ tự đi tìm nó tính sổ. Bọn ngươi mấy ngày lại ra trấn, đỡ cho lại bị cướp rồi. Cảm ơn mấy vị đại tiên. Ly Miêu khôn khéo gật đầu một cái. Các vị yên tâm tâm, quà tặng ta đã sớm giấu đi. Hồ yêu coi như là vào trấn cũng tìm không. Nó lời còn chưa nói hết, bầu trời truyền tới một tiếng ầm vang vang. Toàn bộ trấn bầu trời, đột nhiên một trận vặn vẹo, rắc rắc một chút nguyên bản bao phủ ở trên cao không trong suốt trận pháp nhất thời bể thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Hóa thành điểm một cái huỳnh quang rơi xuống. Phòng vệ trận, Câu Nguyệt cả kinh, cái này là có người cưỡng ép đột phá trận pháp. Có yêu khí, Nghệ Thanh chân mày căng thẳng. Lưu Câu tiếp theo xoay người ngự kiếm liền hướng trấn cánh đông bay đi. Chẳng lẽ là cái con kia hồ yêu tới rồi? Thẩm Huỳnh ngươi giúp, ồ, người đâu? Câu Nguyệt vừa muốn giao phó nàng nhìn đệ tử khác, lại phát hiện mới vừa còn ở bên cạnh đánh hạp ngủ người nào đó. Đã không thấy thân ảnh, hơn nữa, còn thuận đi cái con kia ly miêu, miệng nó, rốt cuộc khi nào thì đi đấy. Câu Nguyệt nhìn một chút yêu khí phương hướng, không thể làm gì khác hơn là giơ tay bày mấy tầng trận pháp. Đem toàn bộ khách sạn bảo vệ, lúc này mới quay đầu về chúng đệ tử nói. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, nhớ kỹ tùy tiện không cần đi xuất trận bên ngoài. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, đuổi theo phương hướng của Nghệ Thanh bay đi. Bọn họ đi địa phương cũng không xa. Ngay tại trấn đầu đông, bên kia vốn là một mảnh hoang phế địa phương. Bụi cỏ hoang sinh, chẳng qua là trung gian có một cái giếng khô. Lúc này cái kia giếng khô trung chính bay ra một cái bóng màu đỏ. Thân hình kia vô cùng cao lớn, màu đỏ thẫm da lông, đỏ như là nhuộm máu. 9 cái đỏ rực cái đuôi trên không trung tùy ý đung đưa. Lại là cửu vĩ huyết hồ ly, Nghệ Thanh kiếm trước một bước bay ra ngoài, trực tiếp cản lại huyết hồ ly chạy trốn phương pháp. Miêu quà tặng, sau lưng truyền tới một đạo kêu lên. Nghệ Thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Thẩm Huỳnh sách chỉ ly miêu cũng tới. Mảnh nhỏ nhìn một cái kia hồ yêu một cái đuôi trên, quả nhiên nắm một cái hình chữ nhật cái hộp. Con hồ yêu này là cố ý, hắn sớm liền phát hiện bọn họ vào trấn. Cũng biết ly miêu chỗ giấu bảo vật, cho nên tương kế tựu kế, để cho ly miêu dẫn ra lực chú ý của bọn họ. Sau đó thừa cơ đột phá phòng vệ trận, đi vào đạo bảo, chẳng qua là nó phòng chừng không có tính tới. Tới ở đây còn có Nguyên Anh, thậm chí là tu sĩ hóa thần, cho nên mới bị phát hiện tung tích. Giống, cái con kia to lớn huyết hồ ly, đột nhiên giống một tiếng, không để ý Nghệ Thanh bày ra kiếm trận, 9 cái đuôi trực tiếp hướng kiếm phong trên đảo qua, trong đó 2 cái đuôi trong nháy mắt bị cắt đứt. Nó lại liều mạng máu tươi chảy đầm đìa, cứng rắn vọt ra, hướng xa xa bỏ chạy. Nghệ Thanh sửng sốt một chút, liền ngay cả đuổi theo tới Câu Nguyệt cũng là sửng sờ. Không nghĩ tới con hồ yêu này như vậy thông suốt phải đi ra ngoài. Đuổi theo, Thẩm Huỳnh nói một tiếng, thứ nhất nhấc chân liền hướng về phương hướng của hồ yêu chạy tới. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên. Khi phản ứng lại, chỉ còn lại một đường bụi đất tung bay. Còn lại 2 người lúc này mới ngự kiếm đuổi theo. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trước cái đó nhanh đến cơ hồ không đuổi kịp. Giống như là kiểu thuấn di bóng người. Câu Nguyệt, nàng đây là dùng chạy đi. Thật sự là đang chạy chứ. Chạy nhanh như vậy, nàng kia bình thường làm gì còn muốn cọ kiếm của người khác a uy. Nghệ Thanh, không hổ là sư phụ. Ly Miêu, đuổi theo liền đuổi theo. Tại sao còn muốn xách lên hắn a? Không được. Nhanh ói, nôn, cách chương.